Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1546, chương 1547, kìm nén gây ra nội thương Lăng Vương Kha. Không nghĩ tới, Lão Phu dĩ nhiên nhìn nhầm. Tiểu tử ngươi là làm sao phát hiện Lão Phu tại này trong sân? Lăng Vương Kha ánh mắt tối tăm nhìn chằm chằm Diệp Chân Thận ảnh phân thân. Bàng bạc như nước thần niệm liền tản mạn hướng về phía bốn phương tám hướng. Của ngươi chân thân tại giấu ở nơi nào? Dưới nền đất, vẫn là ở trong hư không? Lăng Vương Kha ánh mắt không ngừng mà tại bốn phương tám hướng tìm kiếm. Diệp Chân nhưng là cười không nói. Liền này một trong nháy mắt, Diệp Chân chân thân đã trốn xa ra 10 dặm, ma xoáy phân thân đã bảo hộ ở Diệp Chân bên cạnh. Diệp Chân chắc chắn, nếu là trước mắt lão già này lại hạ sát thủ, tại hắn đánh tới trước, có thể thong dong đào tẩu. Trước tình cảnh đó, chứng minh trước mắt lão già này tuyệt đối lòng dạ độc ác, nói được là làm được. Của ngươi linh thú, Lăng Vương Kha ánh mắt đột nhiên hình ảnh ngắt quãng ở Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cùng cửu đầu trùng trên người, có lẽ hẳn là này hai con súc sinh cùng ngươi tâm ý tương thông, là lão phu bất cẩn rồi. Nếu ngươi bất cẩn rồi một lần, ta là tuyệt đối sẽ không lại cho ngươi cơ hội lần thứ hai. Diệp Chân cười nói, Lăng Vương Kha ánh mắt lẫm liệt. Tiểu tử, lão phu vẫn là câu nói kia, ngoan ngoãn giao ra khống chế thần hồn của Thiên Bích Pháp Môn. Tản đi thần hồn khống chế, lão phu có thể tha cho ngươi một mạng. Diệp Chân khóe miệng hơi nhếch. Cõi đời này, tại sao không ai tin tưởng nói thật đây? Nếu như ta thật sự đã khống chế thần hồn của Thiên Bích, như vậy vừa mới, Thiên Bích thì sẽ không là tự sát, mà là mượn tự sát đưa ngươi dẫn tới bên cạnh thời điểm, mượn cơ hội trọng thương ngươi. Ta nghĩ, ngươi bất luận làm sao, cũng là sẽ không phòng bị, cũng không nghĩ ra Thiên Bích sẽ đối với ngươi hạ tử thủ chứ. Một luồng hơi lạnh quét liền theo Lăng Vương Kha lòng bàn chân bay lên. Nếu thật sự như Diệp Chân nói tới như vậy, Lăng Thiên Bích tuyệt đối có thể trọng thương của hắn khả năng. Nếu là ta thật đã khống chế Thiên Bích, ta nên đã sớm biết là các ngươi tới, liền lại ở chỗ này chế tạo ra gây động tĩnh lớn. Nói như vậy, này đối thủ của ngươi hẳn là Ngũ Tiên Đường mấy vị kia đường tôn bên trong một vị, thậm chí là trong đó mấy vị. Diệp Chân lần thứ hai nói chuyện như vậy nói, chung quanh thậm chí còn có đến mấy chục vị giới vương cảnh cường giả. Mà ta nên trốn trong lòng đất ở đây chế tạo ra kinh thiên động tĩnh, thả một cây đuốc, nhân dịp hỗn loạn thủ tiêu mấy cái Ngũ Tiên Đường đệ tử. Sau đó, Ngũ Tiên Đường mấy vị đường tôn, bất kể là vì mặt mũi vẫn là cái khác, tối nay đều sẽ cùng ngươi không chết không thôi. Quét một hồi, Lăng Vương Kha mồ hôi lạnh trên trán liền chảy xuống, nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt lại như là sư tử nhìn thấy trên thảo nguyên nhất gian hứa cho sói giống như vậy, tràn đầy kiêng kỵ. Hắn phải thừa nhận, Diệp Chân nói tới cái kia loại khả năng thành công độ khả thi rất lớn, lớn vô cùng. Dù cho Ngũ Tiên Đường mấy tên kia không muốn cùng hắn liều mạng, nhưng vì mặt mũi cùng uy vọng, dưới con mắt mọi người, e sợ cũng phải cùng hắn liều mạng. Cái kia mấy lão già bên trong, chỉ cần có hai cái đồng thời ra tay, hắn sẽ không có kết quả tốt. Lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, Lăng Vương Kha một lần nữa xem kỹ lên Diệp Chân đến. Làm như một cái tinh thông thần hồn khống chế pháp môn cao thủ, hắn rõ ràng Diệp Chân nói rất có thể là thật sự. Ra ra, chủ thượng, sư tôn hắn nói đúng lắm. Thật sự tỉnh lại, Lăng Thiên Bích giãy giụa nói, ánh mắt xoay người Lăng Thiên Bích chớp mắt. Lăng Vương Kha cái kia thâm độc cực kỳ ánh mắt trong thời gian ngắn liền trở nên hiền lành cực kỳ. Lấy ra một viên linh khí thẳng phun đan dược này tiến vào Lăng Thiên Bích trong miệng, Từ Ái Kỵ Kỳ ôm lấy Lăng Thiên Bích. Nhà đầu ngốc, ngươi đây là tại Gia Gia trong lòng cắm dao à? Ngươi chẳng lẽ không biết, Gia Gia cả đời này thương yêu nhất người chính là ngươi mà. Lăng Vương Kha ôn nhu nói. Thế nhưng Gia Gia, Thiên Bích thật sự không muốn sư tôn bởi vì Thiên Bích nguyên nhân mà bị thương tổn. Sư tôn, nghi hoặc, Lăng Vương Kha liền ôm Lăng Thiên Bích một lần nữa bước vào Diệp Chân Tĩnh Thất. Một đạo linh quang né qua, cái kia tĩnh thất liền lần thứ hai cùng phòng ngăn cách. Này ngẩn ngơ, chính là một đêm, trên mặt biển thả ra luồng thứ nhất tia sáng thời điểm. Lăng Vương Kha biểu hiện có chút dại ra theo trong tĩnh thất đi ra. Cả người hiện ra sơ xác bơ phờ, liền ngay cả cái kia như là thép nguội lập lên râu tóc. Giờ khắc này tựa hồ cũng mềm nhũn mấy phần. Đêm đó, Lăng Vương Kha cùng Lăng Thiên Bích nói chuyện đã lâu. Đêm ngày đó lúc chiến đấu tình huống, cùng Lăng Thiên Bích tỉ mỉ hàn huyên không dưới bách khắp cả. Không buông tha bất luận cái nào chi tiết, thậm chí tán gẫu lúc, còn để Lăng Thiên Bích trốn ra nguyên linh. Hắn vận dụng toàn bộ sức mạnh quan sát Lăng Thiên Bích nguyên linh nhất cử nhất động. Nhìn có hay không được Diệp Chân khống chế. Đồng thời, trong một đêm, Lăng Vương Kha lại như là thảm thức tìm tòi giống như vậy. Đem Lăng Thiên Bích nguyên linh trong ngoài, bao quát hạch tâm tại bên trong, tỉ mỉ lục soát 6 lần, vẫn như cũ không có phát hiện bất luận cái gì Lăng Thiên Bích bị khống chế dấu vết. Không thể không tiếp thu cái kia để hắn không thể làm gì đáp án. Lăng Thiên Bích rất có thể là thức tỉnh rồi kiếp trước ký ức. Nhưng mà, trong này tuyệt đối có địch khoát hải làm ra tay chân. Bằng không, cũng sẽ không cùng vừa vặn đến giao thủ lúc. Lăng Thiên Bích đã tỉnh lại kiếp trước ký ức. Lăng Vương Kha càng rõ ràng Lăng Thiên Bích bây giờ đối với Diệp Chân cực kỳ tôn kính khăng khăng. Một mực nguyên nhân, thức tỉnh kiếp trước ký ức đồng thời. Lăng Thiên Bích đang toàn lực thôi thúc nàng chúng sinh bách huyễn thần thông pháp môn đối phó địch khoát hải, mà đúng vào lúc này, Lăng Thiên Bích đã tỉnh lại trí nhớ của kiếp trước. Nếu là bình thường thức tỉnh, cũng không sao cả, lấy Lăng Thiên Bích ý chí chi cứng cỏi, tĩnh tâm tĩnh dưỡng một quãng thời gian, liền có thể triệt để chém giết tâm ma, sửa đổi tận gốc, nhưng đòi mạng chính là vừa lúc vào lúc này thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, bị Lăng Thiên Bích tự mình triển khai pháp môn cho hàng trăm hàng ngàn lần tăng mạnh. Một cái võ giả, nhất nhất sẽ không phòng bị yên tâm nhất chính là người nào đây? Không phải thê tử nhi nữ, càng không phải cha mẹ huynh đệ, mà là bản thân. Thử hỏi, này trên đời này, có người võ giả nào sẽ phòng bị bản thân gây bất lợi cho chính mình đây? Không ai sẽ, cũng không thể sẽ, nhưng mà Lăng Thiên Bích nơi này, chính là như thế vừa vặn, trí nhớ của kiếp trước bị nàng chúng sinh bách huyễn đại pháp hàng trăm hàng ngàn lần tăng mạnh sau. Trở thành Lăng Thiên Bích nhân sinh lạc ấn, cùng Lăng Thiên Bích nhân sinh triệt để dung hợp lại cùng nhau. Thậm chí trở thành Lăng Thiên Bích nhân sinh lạc ấn phần quan trọng nhất. Tình huống như thế, hắn đã không biết làm sao bây giờ. Lại như là võ giả có tâm ma. Có tâm ma liền muốn chém ra tâm ma. Võ giả chém ra tâm ma. Lại như là trị liệu trên người ác nhọt giống như vậy. Tay mọc chém tay chân mọc chém chân. Nhưng mà trái tim mọc ra, người có thể đào trái tim sao? Coi như gia tộc lão tổ tông có thể biến mất Lăng Thiên Bích đoạn này cùng Lăng Thiên Bích chủ thể. Ký ức dung hợp cũng hàng trăm hàng ngàn gấp đôi mạnh ký ức. Nhưng này cùng giết chết Lăng Thiên Bích khác nhau ở chỗ nào? Tiểu tử, ta muốn biết, ngươi là làm sao để Thiên Bích thức tỉnh trí nhớ kiếp trước? Lăng Vương Kha ánh mắt gắt gao dán mắt vào Diệp Chân. Ta nào có biết, khả năng là số mệnh đi. Diệp Chân vẫy vẫy tay, trong lòng nhưng là buông lỏng. Lăng ra cửa ải này, xem như là qua gần như rồi. Bất quá, Lăng Vương Kha chính là có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Hắn cái gọi là trí nhớ kiếp trước, chính là Thận Long Nguyên Linh A Sửu lợi dụng thái cổ Thận Long bản nguyên thận khí xây dựng ra đến. Ảo ảnh, Lăng lão tiền bối, ta cũng không muốn như vậy. Vân Bôn tên kia đã sớm từng nói với ta này, các ngươi Lăng gia muốn tới gây sự với ta, có thể vấn đề là, Thiên Bích chính là không đi, ta cũng không có cách nào. Tình vãn bối cầu ngươi, ngày hôm nay liền mang đi Thiên Bích đi, ta có thể cũng không tiếp tục muốn không hiểu ra sao liền bị đánh giết. Diệp Chân một mặt khẩn thiết, giờ khắc này, Lăng Vương Kha liền não nhân đều sắp nổ. Hắn biết được hắn coi trọng nhất thương yêu nhất tôn nữ bị người đã khống chế thần thông. Sức chút nữa nhanh gấp điên rồi. Vô cùng lo lắng chạy tới. Chính là hóa giải tôn nữ trên người thần hồn khống chế. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Dĩ nhiên sẽ là như thế trường hợp. Chỗ chết người nhất chính là vừa mới tại bên trong tĩnh thất. Lăng Thiên Bích đã với hắn bày tỏ qua thái độ. Kiếp trước chưa hoàn thành lời thề, kiếp này nhất định phải hoàn thành. Nàng hy vọng hắn cái này ra ra có thể tác thành nàng. Bằng không, nàng ngoại trừ vừa chết, lại không có lựa chọn. Đã trải nghiệm qua tôn nữ cương liệt Lăng Vương Kha, là tuyệt đối không dám lại đối Diệp Chân hạ độc thủ. Hắn đã biết tôn nữ Lăng Thiên Bích quả tuyệt, Diệp Chân nếu như chết thật, mặc kệ là bị hắn giết vẫn bị người khác giết. Hắn tin tưởng nếu là người trước của hắn vị này tôn nữ bảo bối tuyệt đối sẽ tự sát. Vẫn là hồn phi phách tán loại này tự sát. Nếu là người sau, như vậy bảo bối của hắn tôn nữ nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế báo thù. Báo thù sau đó lại lần theo Diệp Chân mà đi. Đột nhiên, Lăng Vương Kha liền phát hiện trước mắt cái này thông thần cảnh tam trọng con vật nhỏ lạnh trở nên quý giá cực kỳ. Nếu là mặc cho tên tiểu tử này đông di động hồ lay động, cái kia quá nguy hiểm. Hơn nữa, hắn càng không muốn nhìn thấy hắn tôn nữ được oan ức. Hắn Lăng gia dòng dõi đích tôn, khi nào làm cho người ta từng làm hầu gái. Con người xung quanh xoay loạn một trận. Lăng Vương Kha lông mày đột nhiên dương lên, liền hướng về phía Diệp Chân thận ảnh phân thân âm trầm nói. Tiểu tử, trong vòng 3 ngày, giới hạn ngươi đến cửa cầu thân, cưới nhà ta Thiên Bích làm vợ. Đừng tìm bất kỳ cớ gì. Lão Phu cẩn thận nghe xong Thiên Bích thức tỉnh trí nhớ kiếp trước hơn 100 lần. Biết Thiên Bích đối với ngươi cái này kiếp trước sư tôn có ái mộ tâm ý. Cũng nhất nghe lời ngươi, bất quá Thiên Bích có nguyện ý hay không, chỉ cần ngươi mở miệng, Thiên Bích liền nhất định sẽ đáp ứng. Đây chính là Lăng Vương Kha đăm chiêu một đêm đáp án. Này địch khoát hải, bởi vì Lăng Thiên Bích quan hệ, không giết được quan không được càng chết không được. Hắn lại không muốn nhìn thấy tôn nữ làm nô tì, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có này sách hoàn mỹ nhất. Cũng giỏi nhất để bọn họ Lăng gia tiếp nhận rồi. Lăng Vương Kha vốn tưởng rằng địch khoát hải sẽ mọi cách tìm lý do từ chối. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là địch khoát hải đáp ứng rất thoải mái. Cực kỳ thoải mái. Thoải mái có chút lãnh mạc. Lãnh khốc. Cầu thân cưới vợ đúng không? Không thành vấn đề. Không cần 3 ngày. Người lão ở nơi nào? Ngày hôm nay sập tối, ta sẽ tới cửa cầu thân. Đối với ta mà nói, cũng chính là ngủ nhiều một người phụ nữ mà thôi. Này đối một người đàn ông, không có gì ghê gớm. Một cái nghe lời nữ nhân, đến ta trên giường, đến thời điểm, ta muốn làm sao ngủ liền làm sao ngủ. Muốn không ngủ liền không ngủ. Cưới chi lại có ngại gì? Lạnh lùng bỏ xuống câu nói này. Diệp Chân thận ảnh phân thân liền hóa thành điểm điểm quang ảnh tiêu tan. Nhưng Diệp Chân âm thanh nhưng từ trong hư không truyền ra. Này cầu thân cần bao nhiêu sính lễ, bao lớn quy mô, Lăng lão tiền bối không ngại cùng nhau nói ra. Vãn bối đêm nay sẽ cùng nhau chuẩn bị kỹ càng, miễn cho phiền phức. Được rồi, hôm nay chính là mười lôi lôi vương trao giải ngày hôm đó. Ta trước đi ngũ tiên lôi, tiền bối nghĩ kỹ, nói cho vãn bối là tốt rồi. Đúng rồi, để tránh phiền phức, tốt nhất đêm nay liền có thể kết hôn vào động phòng. Để tránh phiền phức, đêm nay liền kết hôn vào động. Nhắc tới mấy câu nói này, Lăng Vương Kha một tấm nét mặt già nua, xoay mình chuyển từ trắng thành xanh, lại do thanh xoay hồng, một miệng lão huyết liền giấu ở ngực, thiếu một chút không kìm nén ra nội thương đến. Trong chớp mắt này, Lăng Vương Kha thật sự có một loại xé xác diệp chân kích động. Này họ Địch, thực sự quá không phải đồ vật. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.